42 đồ hình Đại Bi Ấn Pháp. Xin quý thính giả tìm và tham khảo thêm trong kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Phật lịch 2549, ở trang 67. Thiên thủ thiên nhãn Đại Bi Sám Pháp, hành giả đốt hương quỳ trước bàn Phật niệm. Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn án làm 21 lần. Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn án Sa Phạ Bà Phạ, Thuộc Đà Sa Phạ, Đạt Mà Sa Phạ, Bà Phạ Thuộc Đồ Hám 21 lần. Cúng hương: hương thơm văn bủa, thánh đức tỏ tường, bồ đề tâm rộng chẳng suy lượng, tùy chỗ phóng hào quang, lành tốt phi thường, dân cúng pháp trung dương. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát 3 lần. Dẫn quỳ tiếp niệm: kính lại đời quá khứ chánh pháp Minh Như Lai, chính là đời hiện nay Quán Thế Âm Bồ Tát, bậc thành công đức diệu, đủ lòng đại từ bi, nơi trong một thân tâm hiện ra ngàn tai mắt, soi thấy khắp pháp giới, hộ trì các chúng sanh, khiến phát lòng đào sâu, dạy trì chú viên mãn, cho xa lìa đường ác, được sanh trước Như Lai, những tội nặng vô gián cùng bệnh ác lâm thân, khó nổi cứu vớt được cũng đều khiến tiêu trừ. Các tam muội biện tài, sự mong cầu hiện tại đều cho được thành tựu, quyết định chẳng nghi sai, khiến mau được ba thừa và sớm lên quả Phật, sức quay thần công đức khen ngợi chẳng hay cùng, cho nên con một lòng quy mạng và đảnh lễ. Đứng lên xướng lễ. Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn một lạy. Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Thế Tôn một lạy. Nhất tâm đảnh lễ quá khứ vô lượng ức kiếp Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Thế Tôn một lạy. Nhất tâm đảnh lễ quá khứ cửu thập cửu ức căn già xa chư Phật Thế Tôn một lạy. Nhất tâm đảnh lễ quá khứ vô lượng kiếp chánh pháp Minh Thế Tôn một lạy. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thế chư Phật Thế Tôn một lạy. Nhất tâm đảnh lễ hiền kiếp thiên Phật tam thế nhất thế chư Phật Thế Tôn một lạy. Nhất tâm đảnh lễ quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm Đại Đà La Ni thần diệu chương cú, xưng lễ ba lần. Nhất tâm đảnh lễ Quán Âm sở thuyết chư Đà La Ni cập thập phương tam thế nhất thế tôn pháp một lạy. Nhất tâm đảnh lễ thiên thủ thiên nhãn đại từ đại bi Quán Thế Âm tự tại Bồ Tát Ma Ha Tát, xưng lễ ba lần. Nhất tâm đảnh lễ Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát một lạy. Nhất tâm đảnh lễ Tổng Trì Vương Bồ Tát Ma Ha Tát một lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nhật Quang Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Ma Ha Tát một lạy. Nhất tâm đảnh lễ Bảo Vương Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Dược Thượng Bồ Tát Ma Ha Tát một lạy. Nhất tâm đảnh lễ Hoa Nghiêm Bồ Tát Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát một lạy. Nhất tâm đảnh lễ Đức Tạng Bồ Tát Kim Cang Tạng Bồ Tát Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát một lạy. Nhất tâm đảnh lễ Di Lặc Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát một lạy. Nhất tâm đảnh lễ thập phương tam thế nhất thế Bồ Tát Ma Ha Tát một lạy. Nhất tâm đảnh lễ Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả vô lượng vô số đại thanh văn tăng một lạy. Nhất tâm đảnh lễ Xiển Thiên Thai Giáo Quán Tứ Minh Tôn Giả Pháp Trí Đại Sư một lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nhất tâm đại diệt Thiện Tra Phạm Ma Cù Bà Già Thiên Tử Hồ Thế Tứ Dương Thiên Long Bát Bộ Đồng Mục Thiên Nữ Hư Không Thần Giang Hải Thần Tuyền Nguyên Thần Hà Chiểu Thần Dược Thảo Thọ Lâm Thần Xá Trạch Thần Thủy Thần Quả Thần Phong Thần Thổ Thần Sơn Thần Địa Thần Cung Điện Thần Tịnh Thủ Hộ Trì Chú Nhất Thế Thiên Long Quỷ Thần cập các quyến thuộc đảnh lễ Tam Bảo một lạy. Lễ xong đứng lên chắp tay tụng kinh nói: nếu có vị tỳ khưu tỳ khưu ni ưu bà tắc ưu bà di hay đồng nam đồng nữ nào muốn tụng trì chú này, trước tiên phải phát tâm từ bi đối với chúng sanh và sau đây y theo tôi mà phát nguyện. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

chí tâm sám hối, đệ tử cùng pháp giới chúng sanh hiện tiền một tâm, dẫn đủ ngàn pháp, đều có sức thần cùng với trí sáng, trên sánh chư Phật, dưới đồng muôn loài. Bởi niềm vô minh che ánh sáng kia, nên đối cảnh hôn mê khởi lòng chấp nhiệm. Trong pháp bình đẳng, sanh tưởng ngã nhân lại do ái kiến làm gốc, thân miệng làm duyên, trong nẻo luân hồi gây nên đủ tội, thập ác của nghịch, bán pháp bán người, phá giới phạm trai, quỷ hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, bức người tịnh hành, xâm tổn thường trụ, đồ vật thức ăn, dù ngàn Phật ra đời khó bề sám hối. Những tội như thế không lường không ngần, khi bỏ báo thân phải đọa tam đồ, chịu vô lượng khổ. Lại trong đời này, do túc hiện chứng hoặc bị các nghiệp lửa phiền thiêu đốt, tật bệnh dây quanh, duyên ngoài lôi cuốn, tà ma quấy nhiễu, làm ngăn đạo pháp, khó đổi tiến tu, may gặp thần chú viên mãn đại bi xá, có thể mau trừ những tội như thế. Cho nên nay con hết lòng tụng trì, con nguyện nương về Quán Âm Bồ Tát cùng Phật mười phương xá. Phát lòng Bồ Đề, tu hành chân ngôn cùng với chúng sanh, tỏ bày các tội, cầu xin sám hối, nguyện đều tiêu trừ. Nguyện đến đại bi Quán Âm Bồ Tát, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho chúng con duyên chứng trong ngoài thảy đều dứt sạch. Mình người hạnh nguyện cùng được viên thành, mở tánh bản tri, dẹp trừ ma ngoại, ba nghiệp siêng cần, tu nhân tịnh độ. Nguyện cho chúng con khi bỏ thân này không vào đường khác, quyết được sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, rồi được thừa sự đại bi Quán Âm, đủ các tổng trị, rộng độ quần phàm, đồng thoát khổ luân, đều thành Phật đạo. Đứng lên sướng: đệ tử sám hối phát nguyện rồi, xin quy mạng đảnh lễ Tam Bảo, lễ ba lạy, rồi tiếp qua niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Đại bi trì nghiệm. Thanh Miện Luận Sư, người xứ Tây Thiên Trúc, sức học uyên bác, rất thâm về Vô Tướng Tông. Các ngoại đạo nghe danh đến vấn nạn đều bị ngài dùng nghĩa không mà phá tất cả. Có một lần Luận Sư gặp một nhà ngoại đạo nổi tiếng là giỏi, hai bên tranh biện nhau hơn nửa ngày. Ngoại đạo bị lý khuất mà vẫn cố chấp không chịu thua, do đó tự thân bỗng biến thành đá. Đến 6 tháng sau nghe sấm nổ mới phục nguyên lại thành người như trước. Về sau ngài sẽ bộ luận về Hữu Tướng Tông của Hộ Pháp Đại Sư, đem nghĩa học của mình đối chiếu vẫn không phá hoại được, mới than rằng: nếu không phải Đức Di Lặc ra đời thành Phật thì ai giải quyết được mối nghi ngờ của ta. Nhân đó ngài bước đến trước tượng Quán Tự Tại Bồ Tát, tùng chú Đại Bi Tùy Tâm Đà La Ni 3 năm. Một đêm Đức Quán Thế Âm hiện sắc thân tốt đẹp đến hỏi: ngươi tùng chú để cầu mong điều chi? Luận Sư đáp: con nguyện lưu trụ thân này để đến lúc từ thị Như Lai ra đời để thưa hỏi về giáo nghĩa. Bồ Tát nói: thân người mỏng manh, cõi đời hư quyển, sao không tu thắng hạnh cầu sanh lên cung trời đâu xuất, chẳng là mau được gặp gỡ hơn ư? Ngài thưa: Đức Di Lặc tuy hiện trụ nơi nội diện cung trời thứ tư nhưng chưa thành Phật, vì thế con muốn đợi đến lúc ngài hiện thành chánh giác nơi cõi nhân gian. Chỉ con đã quyết định không thể lay chuyển. Bồ Tát bảo: đã như thế, ngươi nên đi qua thành phía nam xứ Đại An Đạt La, thuộc về miền Nam Thiên Trúc. Cách đó không xa có một tòa sơn nham, chính là chỗ ở của thần Chấp Kim Cang. Sau khi đến nơi, ngươi nên đối trước sơn nham tùng chú Chấp Kim Cang thần Đà La Ni, tất cả sẽ được toại nguyện. Luận Sư vâng lời, đi đến nơi hành trì y như thế. 3 năm sau thần hiện ra và hỏi: ông cầu nguyện điều chi? Đáp: tôi vâng lời Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mách bảo đến đây trì tùng, nguyện lưu thân này sống mãi, đợi đến khi Phật Di Lặc ra đời, xin tôn thần cho tôi được thành tựu như ý muốn. Chấp Kim Cang thần bảo: trong sơn nham này có cung điện của thần Atula, ông nên gia trì chú Đại Bi trong hạt cải trắng, rồi luyện vào thì cửa đá sẽ mở. Sau khi ấy ông nên đi thẳng vào trong, sẽ có phương tiện để cho ông trụ thân lâu dài mà chờ đợi. Luận Sư hỏi: ở trong cung động cách biệt ngoài trần, khi Phật ra đời làm sao tôi được biết? Thần nói: chừng ấy tôi sẽ cho ông hay. Ngài thanh biện lại y lời: tinh thành tùng chú trong hạt cải trắng 3 năm, rồi liền vào sơn nham. Bỗng thấy vách đá mở ra, trong ấy hào quang chiếu sáng. Lúc bấy giờ có rất đông đại chúng tề tựu đến xem, bàn bàn luận luận quên cả trở về. Luận sư tướng trạng an lành, bước vào cửa đá rồi dây lại hỏi: "Tôi cầu nguyện đã lâu, muốn trụ thân này chờ đức từ thị ra đời. Nhờ sức thánh linh, bổ nguyện từ đây đã toại, vậy đại chúng nên theo tôi để được ngày kia thấy Phật nghe pháp." Trong chúng nghe nói sợ hãi, cho đó là hang loài độc long, đi vào chắc bất thân mạng. Luận sư đôi phen gọi bảo chỉ có 6 người chịu đi theo mà thôi. Ngài từ tạ rồi dẫn 6 người thông thả đi vào trong. Cửa đá liền khép lại. Lúc ấy đại chúng ở ngoài thấy vậy hết sức hối tiếc, trách mình đã nghĩ nói lỗi lầm. Trích Đại Đường Tây Dứt Ký. Ở nước Vajada, xứ Tây Thiên Trúc, có một người Phật tử tại gia, tánh ưa sắc đẹp. Một hôm nhân xem kinh thấy nói hàng Atula, người nam tuy xấu, song người nữ lại xinh tốt tuyệt vật. Trong lòng sinh niềm mến thích, ước làm sao được cùng kết mối lương duyên. Không bao lâu lại nghe nhiều vị bảo trong núi nọ có cung điện Atula rất uy nga tráng lệ, bảo là như thiên cung. Liền quyết tâm trì chú đại bi 3 năm, cầu mong được viếng cảnh màu để thỏa lòng ước nguyện khi trước. 3 năm đã mãn, người ấy đến từ tạ Tân Hữu và gọi một tên đệ tử cùng đi theo. Khi thầy trò đi đến trước núi, chí tâm tùng chú cầu nguyện, bỗng cửa đá vụt mở, trong ấy lộ ra cung điện có quỷ thần canh giữ cực nghiêm. Vị Phật tử liền bước đến nói rõ bổ nguyện mình trì chú muốn kết duyên cùng thần nữ Atula, xin nhờ thông báo và thỉnh ý giùm. Kẻ giữ cửa vào thưa lại. Atula nữ nghe nói tỏ dáng vui đẹp, hỏi: "Đi đến có mấy người?" Đáp: "Thưa 2 người Thần nữ bảo: "Ngươi ra thuộc lại ý ta, đã hứa thuận, thỉnh người trì chú mau vào, còn ông đồng bạn hãy tạm đứng ngoài cửa." Kẻ giữ cửa ra thưa lại, vị Phật tử liền đi vào trong. Nhìn theo thầy mình đi rồi, người đệ tử còn đang bàng hoàng, bất giác bỗng tự thấy đã trở về đứng ở phía nam của nhà mình hồi nào không hay. Từ ấy về sau, ông này đã mấy lần đến chỗ cũ, song chỉ thấy vách đá đứng sững, mây khói mịt mù, không còn được nghe biết tin tức gì bên trong nữa. Nhân đó, người đệ tử phát tâm lìa nhà tu hành, nguyện trọn đời ở nơi già lam cúng dường ngôi Tam Bảo. Khi ngài Huyền Trang ra Ấn Độ du học, trụ ở chùa Na Lan Đà, nghe chính người đệ tử này thuật truyền lại. Trích Tây Quốc Chí. Đời nhà Tống, Huệ Tài Pháp Sư, người Huyền Lạc Thanh, đất Vĩnh Gia, xuất gia hồi thổi còn bé. Sau khi thọ đại giới, ngài đi tham học nhiều nơi mà không thông hiểu, tự hận mình nghiệp chướng sâu dày. Pháp sư thường tụng chú đại bi cầu cho được ký huệ. Hành trì đã lâu, bỗng một đêm ngài nằm mộng thấy một vị phạm tăng cao dài trường cởi áo cà sa đắp lên mình. Sau khi thức dậy, pháp sư cảm thấy tâm trí tỏ sáng, những kinh nghĩa đã nghe từ trước đến giờ một lúc đều nhớ rõ ràng thông suốt. Về sau ngài tham ý từ dân sám chủ, hằng thấy phục dịch gần bên, chỗ giải ngộ lại càng sâu sắc. Niên hiệu trị bình năm đầu, ngài trụ ở Pháp Huệ Bảo Cát, được vua tứ hiệu là Quảng Từ. Không bao lâu, pháp sư lại thối cư về ở bên tháp Lôi Phong, tinh tu về môn Tịnh Độ. Ngài thường đứng co một chân trì chú đại bi 108 biến, lấy đó làm thường khóa, lại đứng dở chân một ngày đêm niệm thánh hiệu A Di Đà. Một đêm pháp sư mộng thấy mình đến chỗ cảnh giới sáng suốt, nhiều cung điện lầu cát trang nghiêm. Có người bảo Tịnh Độ Trung Phẩm là nơi thác sanh của ông. Mùa xuân niên hiệu Nguyên Phong năm đầu, ngài về hàng đạo tục 1000 người truyền giới ở Lôi Phong. Khi vừa mới làm phép yết ma, nơi đỉnh tượng Quán Thế Âm bỗng phóng ánh sáng rực rỡ, đèn đuốc cùng ánh mặt trời thảy đều lu mờ. Ngài Thủ Nhất Thiền Sư ở chùa Tịnh Từ vì đó làm bài giới quan ký. Ngày 21 tháng 5 niên hiệu Nguyên Phong thứ 6, pháp sư tắm gội thay y phục lên giảng tòa, đề bài kệ khen Phật rồi bảo đại chúng: "Ta đã chắc chắn được sanh về Tịnh Độ." Nói xong ngồi yên lặng mà tịch, thọ được 86 tuổi. Trích Phật Tổ Thống Ký. Đời nhà Thanh, Ngô Doãn Thanh, người ở Quy Châu, Quyền Hách, lúc trẻ tuổi thường qua lại buôn bán ở hai châu Tô Hàn. Một hôm, nhân có việc đi qua Hổ Khâu, tình cờ ông gặp vị tăng đang hóa trang. Vị này nhìn chăm chú vào mặt ông một lúc lâu rồi nói: "Người cũng có căn lành, nhưng tiếc vì đến lúc 29 tuổi bị nàng chết đắng, biết làm sao?" Doãn Thanh sợ quá, cầu phương pháp giải thoát. Vị tăng trầm ngâm giây phút rồi bảo: "Từ đây về sau, người nên giới sát phóng sanh, chí thành niệm Phật và trì chú Đại Bi, may ra có thể khỏi được." Ngô Doãn Thanh y lời, về nhà trì chú niệm Phật và thường lấy đó khuyên người. Qua năm 29 tuổi, ông thuê thuyền từ Hàng Châu trở về quê quán, bạn đồng hành có 16 người. Thuyền ra đi được vài mươi dặm, bỗng gió to sóng lớn nổi lên, thế rất nguy cấp. Doãn Thanh chợt nhớ lời vị tăng nói khi trước, vội vã chắp tay tùng chú niệm Phật. Giây phút thuyền chìm, tất cả người đi trong thuyền ấy đều bị sóng gió trôi dạt. Trong lúc hôn mê, ông bỗng nghe tiếng nói: "Ngô Doãn Thanh có công trì chú niệm Phật và khuyên người được khỏi tai nạn này." Mở mắt tỉnh ra nhìn xung quanh, ông thấy mình đã được dân chạy lưới vớt lên bờ, y phục ướt đẫm, mũ giày đều bị nước cuốn đi mất. Duy nơi tay còn cầm chắc sao chuỗi 18 hộp thường dùng để tụng niệm hàng ngày. Hỏi ra thì 16 người kia đã bị nước cuốn không tìm thấy tung tích. Từ đó về sau, ông tin tưởng công đức niệm Phật trì chú không thể nghĩ bàn, càng thêm tinh tấn, từng dùng hương diên đốt nơi cánh tay thành bốn chữ cầu sanh Tây Phương. Khi gặp ai, ông cũng nói lý nhân quả, khuyên việc tu hành. Có được tiền, ông làm những công đức tạo tượng, cất chùa, phóng sanh, bố thí cùng các việc phước thiện khác. Danh lệnh của ông càng lúc càng truyền xa, cho đến tại vùng Hàng Châu, tên Ngô Doãn Thanh đàn bà trẻ con đều biết. Ngày mùng 1 tháng 5, niên hiệu Đạo Quang thứ 9, khi lâm chung, ông giữ chánh niệm phân minh, tự nói: "Tôi thấy vô số Bồ Tát đi kinh hành ở trước mặt." Nói xong, ngồi yên mà qua đời. Lúc ấy, ông được 66 tuổi. Trích Nhiễm Hương Tục Tập. Thời Trung Hoa Dân Quốc ở Thai Châu, có vị tăng hiệu là Thích Kim Trược, sinh xuất gia nơi chùa Diên Thọ hồi 8 tuổi. Đến 20 tuổi, lại thọ đại giới tại chùa Quốc Thanh. Trên đường tu hành, vị đại đức thấy thái độ của ông chỉ khuyên tụng chú Đại Bi và trì thánh hiệu Quán Thế Âm. Y lời, mỗi ngày sư tụng chú 49 biến, ngoài ra chỉ chuyên tâm niệm thánh hiệu, không cho gián đoạn. Trì tụng lâu ngày, những thói quen trần nhiễm lúc trước lần lần tiêu mòn, tâm tánh lần lần tỉnh sáng. Ông xem danh lợi cuộc đời như mây bay bọt nước. Sư thường vì người trị bệnh rất là hiệu nghiệm, nhưng không thọ tiền thù đáp. Có nhiều kẻ cầu hỏi xin truyền cho phương pháp, ông bảo: "Tôi chỉ trì chú Đại Bi và niệm Quán Thế Âm mà thôi." Trong năm Mậu Thìn, Dân Quốc, sư trụ ở một am nhỏ, ban đêm bị ăn cướp vào khảo tiền. Sau khi chúng xét khắp am thấy không có chi, nổi giận đâm ông một dao ở tay mặt và hai dao ở bên trắng. Thương thế tuy nặng nhưng sư không chết, vết đâm cũng lần lần lành, để lại ba dấu sẹo lớn ăn sâu vào. Đây cũng là nghiệp trái nhiều kiếp, do công đức trì niệm nên chuyển quả báo nặng, nơi ác đạo thành ra quả nhẹ ở hiện đời. Mùa hạ năm Kỷ Tỵ, sư đến Ninh Ba định an cư ở chùa A Dục Dương, nhưng vì số chúng dự thâu đã đủ, mấy lần xin gia nhập cũng không được hứa nhận. Chưa biết sẽ đi đâu, ông ngồi tĩnh tọa nửa ngày, không có lời hờn trách, không sắc oán hận. Vì dám tự tăng thấy thế, đưa sư đến tạm ở nơi dưỡng tâm được. Ngày mãn hạ, vị tăng quản đường lại theo quy lệ không cho ở. Sư nói: "Chẳng bao lâu tôi sẽ sanh về Tây Phương, xin từ bi cho tôi lưu trú trong một thời gian ngắn nữa." Đến ngày 19 tháng 10, sư nói với đại chúng rằng: "Trong vòng 3 hôm nữa tôi sẽ thoát ly biển khổ, sanh về Cực Lạc. Xin khuyên bạn đồng tu thành tâm trì chú niệm Phật hoặc niệm Quán Thế Âm, quyết định sẽ được giảng sanh. Vì Phật không bao giờ nói dối." Lại bảo Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm đại bạc thường thường hiện ở trước tôi. Chúng cho là lời nói phô, tỏ vẻ không tin. Qua ngày 21 trước giờ ngọ, sư đắp y lên chánh điện lễ Phật, lại đến trước vị tăng quản đường Từ Tạ, nói sau thời ngọ 1 giờ mình sẽ giảng sanh. Lúc ấy mọi người còn cho là lời nói dối. Đến giờ ngọ, sư cũng cùng chúng thọ trai ăn đủ hai chén như mọi ngày không giảm, lại bảo bạn đồng liêu lâu rằng: theo quy lệ của nhà chùa, người chết đưa thi hài vào núi sâu, tiền công khiêng đi phải 4 giác. Nay tôi không có vật chi, chỉ còn đôi dép, xin phụng tặng, nhờ thầy lo liệu giùm việc ấy. Quả nhiên sau thời ngọ 1 giờ, sư ngồi dây mặt về tây, ăn ổn mà quá. Trích Du Huệ Úc Sao Tập. Ấn Quang Đại Sư, một vị cao tăng cận đại ở Trung Hoa, thuở bình sanh hết sức tự tu và hoằng hóa pháp môn Tịnh Độ. Thường khóa của ngài là ngoài thời niệm Phật chánh thức lại kiêm trì chú đại bi. Đại sư tu hành tinh tấn, sức từ bi cảm hóa đến hàng vị loại. Năm Dân Quốc thứ 19, ngài trụ ở chùa Báo Quốc tại Thái Bình. Trong tình thất bỗng sanh ra vô số rệp, nhiều cho đến nỗi nó bò lên sông cửa trên mặt bàn. Có mấy vị đệ tử lo nghĩ đại sư già cả, sợ không kham chịu sự quấy nhiễu, Đồ Bà Phèn xin vào trong thất dọn bắt. Ngài không cho và bảo: việc này chỉ nên tự trách mình kém đạo đức mà thôi. Thuở xưa có một vị cao tăng cũng bị loài rệp phá rối, chịu không kham, quở bảo nó phải dời đi chỗ khác, chúng liền đem nhau bò đi. Nay ta tu trì bất lực nên không được sự cảm ứng như thế, lại còn nói gì. Rồi đại sư vẫn an nhiên mà ở, không để ý đến. Ít lâu sau, loài rệp bỗng nhiên tuyệt tích. Ngài cũng không nói cho ai biết. Lúc ấy gần tiết đoan ngọ, Đức Xuân Pháp Sư chợt nhớ đến việc trước hỏi thăm. Ngài bảo đã đi hết từ lâu rồi, không còn con nào nữa. Pháp Sư cho là ngài lớn tuổi, mắt mờ yếu nên không thấy, quyết ý xin vào trong xem lại. Quả nhiên chúng đã đi đâu hết sạch. Hay là nó cũng vì ngài mà dời chỗ ư? Đại sư thường gia trì chú đại bi vào nước, gạo hoặc tro sạch để cứu những chứng bệnh mà các y sư đều bó tay. Mỗi lần như thế đều được hiệu nghiệm lạ lùng. Một ngày, nơi lầu tàng kinh của chùa phát hiện ra vô số mối trắng. Đại sư ở trong thất nghe nói, liền trì chú vào nước, bảo rưới lên chú nguyện. Loài mối cũng kéo nhau đi mất. Những đệ tử ở xa bị bệnh dây dưa không hết, ngài khuyên nên trì chú vào gạo nấu ăn, cho đến chừng nào hết bệnh mới thôi. Phương pháp đó gọi là đại bi phạt. Cách nấu cơm, theo đại sư nên khéo nấu gạo nước cho vừa chừng, đừng đổ nước nhiều rồi chắc ra, vì như thế đã hao củi, là mất chất bổ trong cơm, làm phí phạm của tiền mà tổn phước. Thuở còn nhỏ, ngài hay đau yếu, có người giỏi về tướng pháp cho rằng thọ số chỉ đến 38 tuổi là nhiều. Nhưng sau đại sư sống mạnh khỏe đến 80 tuổi mới giảng sanh. Người chí tâm tu niệm hay cải đổi số mạng, việc ấy quả có như thế ư? Trích Ấn Quang Đại Sư Truyền Ký. Lời bạc: đời càng đi sâu vào mạt pháp, sự khổ của nhân loại càng thêm nhiều. Đó cũng do cộng nghiệp của chúng sanh chứa góp từ nhiều kiếp trước đến kiếp này, đã tới thời kỳ bộc phát. Túc nghiệp đã sẵn, hiện nghiệp lại giúp duyên, như lửa gặp được dầu càng thêm lan cháy. Thế giới ngày nay chiến tranh hết nơi này đến nơi khác, nhiều chứng bệnh lạ nảy sinh, trộm cướp hoành hành, nhân dân nghèo khổ. Mỗi năm những tin tức bão lụt, động đất, nắng hạn, mất mùa ở khắp các xứ không biết là bao nhiêu. Cảnh đã thế, con người phần nhiều càng hung ác gian xảo, không biết thức tỉnh ăn năn. Những thảm trạng do lòng tham địa vị, tình ái tiền tài gây ra kết quả lường gạt, tàn hại lẫn nhau cũng không kể xiết. Kinh Hoa Nghiêm nói: tâm như người quả khéo dễ dời cảnh thế gian. Cảnh đời vui khổ đã do hành vi lành dữ phát sinh từ tâm niệm của loài người, thì muốn làm dịu bớt thảm trạng ngày nay, mỗi người phải tự tỉnh ăn năn, giữ 8 chữ: hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, và tấm lòng chân thật ngay thẳng, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài ra muốn tiêu trừ nghiệp chướng, tránh khỏi họa tai, người biết Phật pháp là cần phải cầu nơi tha lực, như tu các hạnh, niệm Phật, niệm Quán Thế Âm hoặc thọ trì mật chú nữa. Xem kinh Quán Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, tôi thấy những công đức an vui thoát khổ trong ấy rất cần thiết đối với hiện cảnh ngày nay. Nhưng có một Phật tử yêu cầu phiên dịch, tôi liền vui lòng hứa nhận. Theo trong Hiển Mật Viên Thông, người tu chân ngôn tông về sắc trần cần phải rõ rệt, như quán nước phải ra nước, quán lửa phải ra lửa, chứ không thể khác được. Riêng về thinh trần thì dù tiếng tâm độc tụng có trại với phạm âm đôi chút cũng không sao, miễn có lòng tin tưởng chí thành là được công hiệu. Vì thế, từ trước đến nay, hàng Phật tử ở Trung Hoa cho đến Việt Nam ta, khi đọc tụng chú, thật ra đều trại với chánh âm, song vẫn cảm được quay thần công đức không thể nghĩ bàn. Vậy người học Phật muốn trì chú, đừng lấy điểm này làm nghi mà mất phần lợi ích. Từ trước đến nay, chú ngữ không phiên dịch vì có năm duyên cớ. Một, vì tâm niệm bí mật nên không phiên dịch. Như chúng sanh dùng tâm yên lặng, tin tưởng, thành kính mà niệm chú, tất sẽ khế hợp với chân tâm của Phật, Bồ Tát mà được cảm ứng. Nếu biết nghĩa lý thì dễ sanh niệm phân biệt. Cho đoạn này nghĩa như vậy, đoạn kia nghĩa như thế, kết cuộc vẫn ở trong vòng vọng tưởng, làm sao thông cảm với Phật tâm. Hai, vì nghĩa lý bí mật nên không phiên dịch. Trong một chữ chân ngôn có nhiều nghĩa, nếu dịch nghĩa này thì mất nghĩa kia, không được toàn diện. Thí dụ, riêng một chữ A đã hàm xúc những nghĩa như bất sanh, bất diệt, không, căn bản, chân thể và nhiều nghĩa khác nữa. Ba, vì danh tự bí mật nên không phiên dịch. Những chữ trong chân ngôn hoặc chỉ cho danh hiệu Phật, Bồ Tát, Thiên, Long, Quỷ, Thần như chữ Hồng, gồm bốn chữ Hà, A, Ô, Ma, Hiệp, Thạch, chỉ cho chủng tử của chư thiên, hoặc có thứ ở phương này không có như danh từ Diêm Phù Thọ chẳng hạn. Bốn, vì âm thanh bí mật nên không phiên dịch. Các chữ chân ngôn có khi diễn tả âm thanh của tiếng gió reo, nước chảy, tiếng loài chim kêu, đọc lên có sức linh động nên để nguyên âm. Thí dụ câu Toro Toro là chỉ cho tiếng lá cây ở cõi Phật rơi xuống, hoặc như chữ Án, Aum đọc lên có năng lực thầm kín làm rung chuyển không gian. Hai chữ Ta Bà Ha, Suwa Ha có sức truyền cảm như một sắc lệnh. Lại có nhiều danh từ để nguyên âm chữ Phạm sẵn từ trước đến nay, vì thuận theo xưa nên không dịch ra. Năm, vì sự sanh thiện bí mật nên không phiên dịch. Như danh từ Bát Nhã, người đọc lên sinh lòng tin tưởng, phát ra niệm lành. Nếu dịch là trí huệ thì sinh ý khinh thường, không quý trọng. Trên đây là những nguyên nhân vì sao chú ngữ không dịch ra, chứ chẳng phải không có ý nghĩa. Người học Phật phải nên xét nghĩ, chứ dội theo chỗ thấy hiểu cạn hẹp của mình, sinh lòng khinh mạng mà mang tội. Lại trong kinh có câu, nếu tụng trì đúng pháp tự nhiên sẽ được hiệu quả. Vậy tụng trì đúng pháp là sao? Trong đây xin chia ra hai phương diện. A, về mặt giữ gìn giới hạnh, người trì chú cần phải giữ trai giới, trừ sát, đạo, dâm, vọng, kiêng cử rượu, thịt, hành, hẹ, tỏi cùng các thức ăn hôi hám. Nơi thân phải thường năng tắm gội, thay đổi y phục sạch sẽ, chứ để trong người có mùi hôi. Khi đi đại tiểu xong phải rửa tay đọc chú. Trước khi trì chú cũng phải xúc miệng cho sạch. Lại nữa, trong thời gian kiết kỳ trì chú, người ấy chớ nên nói chuyện hí hước, tạp nhạp, không nên khởi tâm hờn giận, hoặc tham tưởng sự ăn uống, ngủ nghỉ cùng sự dục lạc ngoài đời. Phải giữ lòng thanh tịnh, tin tưởng, thành kính. B, về mặt lập đàn tụng niệm, theo đúng pháp, người trì chú nào phải thờ vị bổn tôn của chú ấy. Như trì chú Đại Bi thì phải thờ tượng Thiên Nhãn, hoặc tượng Quán Âm 24 tay, 18 tay, 8 tay, 4 tay, hay ít lắm là tượng Quán Âm thường cũng được. Nên để tượng dây mặt về phương Tây. Theo quyển Bách Lục Thỉnh Quán Âm Nghi thì nếu có tượng Bổ Sư, nên để tượng Thích Ca hướng về phương Nam, tượng Quán Âm hướng về phương Đông. Đàn tràng nên lựa chỗ vắng lặng sạch sẽ, thường dùng hương, hoa, nước, trái cây cùng các thức uống ăn cúng dường tôn tượng. Nếu có phương tiện, treo tràng khoan bảo cái lại càng tốt. Thời gian cầu nguyện hoặc 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày nên giữ cho đúng. Trước khi vào đàn phải kiết giới y như kinh đã chỉ dạy. Trong một ngày đêm chia ra làm 3, 4 hoặc 6 thời tụng niệm tiếp tục. Tiếng tụng cần phải rành rẽ rõ ràng. Ngoài ra, nghi thức lễ bái kỳ niệm cũng cần phải biết và học thuộc trước. Trên đây là nói về cách lập đàn kiết giới tụng niệm để cầu cho được mau hiệu nghiệm. Nếu người thường tụng trì, không bắt buộc phải y theo lệ ấy. Nhưng trong hai phương diện trên, gắn giữ được phần nào lại càng hay. chúng sanh căn cơ, tâm bệnh và sở thích vô cùng. Giáo môn của Phật, Bồ Tát cũng chia ra vô lượng. Nhìn ra quyển này, tôi chỉ kính dâng theo bi nguyện của chư Phật, Bồ Tát và thuận với sự mong cầu thích hợp của hành nhân mà thôi. Nếu vị nào lấy tâm Bồ Đề làm nhân, tùy theo chí nguyện lựa một pháp môn mà tu, đều có thể giải thoát. Nhưng chúng sanh đời mạt pháp phần nhiều là hàng trung hạ, ít có bậc thượng căn, cần nương nhờ nơi tha lực mới mong được kết quả chắc chắn. Tịnh tông và mật tông đều thuộc về tha lực pháp môn, mà tịnh tông lại là chỗ quy túc cho các tông khác. Nguyện xin các đồng nhân từ đây dứt giữ làm lành, tin sâu lý nhân quả, rồi hoặc chuyên niệm Phật, hoặc lấy niệm Phật làm chánh, tụng kinh trì chú hay tham thiền làm trợ để tự tu và khuyên người. Như thế mới là mưu cầu hạnh phúc cho chính mình, cho thân nhân và tất cả sinh loại. Như thế mới có thể chuyển hòa thành phước, đổi cảnh trạng thống khổ trước mắt thành cảnh giới an ổn vui tươi, để rồi ngày lâm chung lại được cùng nhau chân bước lên chính phẩm liên đài, thân ra khỏi 3000 thế giới, thấy Phật A Di Đà trong hiện kiếp, chứng giác đạo nơi tương lai. Như vậy chẳng là quý hơn ư? Liên Du.